Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, đỉnh chuông thế giới dưới lòng đất 5500. Lại để cho Lisa bọn hắn vượt lên trước a. Sâu thẳm u ám lòng đất, sao băng năm 837 ngày 2 tháng 3. Moldavia, chưa đặt tên lòng đất thông đạo. Huy thạch đèn hào quang sáng tỏ tại trong dũng đạo chập chờn. Nương theo tất tất tác tác tiếng bước chân, có thể trông thấy ánh đèn tại thông đạo trên vách tường chiếu ra 5 cái ngay tại chậm rãi bước. Hành tẩu thân ảnh, nơi này là Moldavia lòng đất gần ngàn mét sâu không nổi danh thông đạo. Vì không tiêu hao dưỡng khí, tịnh đề phòng khả năng xuất hiện dễ cháy khí thể. Đội mặc pháp sư trường bào người cẩn thận sử dụng không cần dưỡng khí huy thạch đèn xem như chiếu sáng công cụ, mỗi đi một khoảng cách, bọn hắn đều sẽ cẩn thận sử dụng ma pháp trinh sát phía trước thông đạo tình huống. Để tránh tao ngộ ngoài ý muốn sụp đổ hoặc thông đạo sụp đổ ngoài ý muốn, mặc dù nói sụp đổ không cần mấy cái này có bạch ngân cao giai thực lực pháp sư tính mệnh. Nhưng muốn theo ngàn mét sâu lòng đất trở về mặt đất, bọn hắn vẫn còn có chút lực có chưa đến, chỉ có thể chờ đợi đạo sư cứu viện. Không hề nghi ngờ, vậy tuyệt đối không phải đoàn người muốn có được kết quả. Ai, thật sự là không có cách, dù sao có Sơ Hào theo nàng. Thông đạo bên trong, bất thình lình có cái có chút thô hào thanh âm phàn nàn nói. Cũng thật thua thiệt, nàng vận khí tốt, thế mà có thể tịt tới toàn bộ đế quốc khu vực bên trong người đầu tiên thế giới dưới lòng đất lối. Vào, thanh âm chủ nhân là vị đuốc, người lùn, hắn tay cầm huy thạch đèn, miệng bên trong điệp điệp không nghỉ. Thủ vị người phát hiện điểm tích lũy khen thưởng là những người khác gấp 3. Lại thêm phát hiện Tyron thủy tinh thảo cùng Nguyệt Quang tinh khen thưởng. Năm học mới, chúng ta muốn tranh đệ nhất có thể khó rồi. Nick, chớ lại đả kích người một nhà sĩ khí. Một bên, một cái có chút bất mãn giọng nữ trách cứ. Lisa mặc dù chiếm cứ người ưu thế, có thể nàng tịnh không có xác nhận cụ thể thế giới dưới lòng đất sinh thái đồ. Cũng không có vẽ lộ tuyến đồ liền trực tiếp trở về. Chúng ta có rất nhiều cơ hội phản siêu nàng. Thôi đi, Karin, chí ít 5000 học phần chênh lệch, chúng ta phải bận rộn bao lâu mới có thể bù lại a? Đoán chừng là thời gian dài lòng đất thăm dò đề, hai người đều có chút nhàm chán, lần này tìm được cơ hội, liền thuận thế dùm beng, chỉ thấy Nick cùng Karin cứ như vậy một bên cẩn thận điều tra con đường phía trước, một bên lẫn nhau phản bác nghi vấn. Mà tại hai người này sau lưng, trông dung mạo tựa hồ là huynh muội một nam một nữ lúc này cũng ngay tại nhẹ giọng trao đổi lẫn nhau. Ca ca, chúng ta dòng khẩu vị càng lúc càng lớn. Nhiệm vụ lần trước thù lao, có một nửa điểm tích lũy đều tiến vào nó dạ dày. Amira ngỡ khí bất đắc dĩ, vị này có mái tóc dài bạch kim thiếu nữ nhấc theo một bụi bề ngoài giống như là còi một dạng cô. Quái thảo bụi đây là lòng đất thăm dò thường dùng ma hóa thực vật. Có thể tại ma lực kích thích bên dưới nhanh chóng chuyển đổi dưỡng khí. Để tránh đội thăm dò nguyên nhân dưỡng không đủ mà vô pháp tiếp tục tiến lên. Nàng có chút ưu sầu đối với mình ca ca nói. Tiếp tục như vậy. Chúng ta nói không chừng sẽ bị nó ăn chết. Muội muội của ta à. Không phải nói bất định. Chúng ta đã bị ăn nghèo. Không phải vậy lần trước ta liền có thể đổi một cái tân pháp trượng. Thiếu nữ phàn nàn đối tượng. Như nhau mái tóc dài bạch kim thanh niên tay phải nắm chặt đã có một số tàn phá pháp trượng. Hắn đứng tại đội ngũ sau cùng. Trong tay trái chính cầm một tấm ma pháp vẽ bản đồ. Tự động ghi chép chi tiểu đội này một đường đi qua thông đạo tình huống. Ivan lộ ra cùng muội muội mình một dạng vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại nhân nói, chúng ta rồng bởi vì thiên phú viễn siêu đồng loại, cho nên sức ăn là phổ thông bạch long gấp 3, nó 2 ngày liền ăn vào giá trị 150 học phần ma tinh, cộng thêm 200 pao ma thịt thú vật. Tiểu đội chúng ta coi như lại thế nào nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không có nó ăn nhanh à. Mà đứng ở một bên, An Ba Tịnh không có gia nhập chủ đề. Hắn lúc này chính cầm một cái la bàn một loại dụng cụ. Nhíu lại mi đầu, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm lấy gì đó. Kỳ quái, chúng ta đã đi sâu lòng đất 1,800 mét. Mà lực nồng độ chẳng những không có giảm xuống, ngược lại tăng vọt 4 lần. Sơ hào đến tột cùng là hướng địa phương nào đào? Cự hình ma tinh khoáng mạch sao? Nhìn ra, thất hoàng tử không thể nào hiểu được dụng cụ trong tay của mình biểu hiện số liệu. Nhưng cũng không có phát hiện nguy hiểm gì điềm báo. Cho nên cũng liền kéo lấy nghi hoặc, cùng mình đồng bạn tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Trong lòng đất hành tàu 5 người, chính là Winterford học viện tiểu đội thứ nhất. Joshua các học sinh, lúc này Winterford học viện đã có vượt qua 50 tiểu đội gia nhập lòng đất thăm dò hàng ngũ. Từng đội chuẩn bị đầy đủ, trang bị tinh xảo người thi pháp tiểu đội kéo lấy chính mình ma sủng, khôi lỗi, thậm chí là khế ước nguyên tố tiến vào thần bí khó lường lòng đất trong dũng đạo. Thăm dò bọn chúng cuối cùng, mà tiểu đội thứ nhất không hề nghi ngờ, là ngoại trừ thông đạo khai quật người sơ hào bên ngoài, đi xa đất cũng sâu nhất kia một chi đội ngũ. Tiểu đội thứ nhất 5 người đều là thực lực ở trong học viện đứng hàng đầu tồn tại. Ngoại trừ gần đây nhập học hoàng tử An Ba, những người khác nhập học đã có 5 năm khoảng chừng thời gian. Tại phần đông tinh anh đạo sư giáo dục dưới, 5 năm này bị bọn hắn theo người bình thường trưởng thành là bạch ngân cao giai người thi pháp. Chỉ cần một chút xíu cùng kỳ ngộ, liền có thể thuận lợi đụng vào hoàng kim bình chướng. Một nhóm lớn tuổi tác còn chưa tới 20, đồng thời có cực lớn tỷ lệ tiến giai hoàng kim bạch ngân cao giai học viên như thế không thể tưởng. Tượng thành tài dẫn đầu mặc dù có đại ma triều mang đến tiện lợi, nhưng cũng phải thừa nhận Winterford học viện ưu việt giáo dục chế độ. Trừ cái đó ra, đế quốc cùng Moldavia lĩnh mấy năm liên tục tăng lớn cấp phát cũng không phải là một chút không có. Lý do, bởi vì cho dù là cá nhân năng lực không thể nào xuất chúng, có nhất định khả năng vô pháp tiến giai hoàng kim học viên, cũng có được sung túc tri thức dự trữ, vô luận là xem như ma hóa sinh vật chuyên gia, hay là xem như ma năng kỹ thuật nhà nghiên cứu, đều có chính mình thành thạo một nghề. Trên thực tế, nếu như không phải những học viên này, Moldavia lĩnh tuyệt đối không có khả năng thành lập nhiều như vậy ma năng công xưởng. Ma lực nồng độ không là vấn đề, có thể phát hiện khoáng mạch ngược lại là chúng ta kiếm lời. Nghe thấy được, An Ba nhỏ giọng thầm, thì Ivan một bên hướng về phía trước hành tàu, hắn đi theo đám người phóng qua một cái phạm vi nhỏ lún sao trời đống đất. Một bên nhún vai hồi đáp, Lisa bọn hắn chẳng phải bởi vì dị thường ma lực ba động phát hiện nguyệt quang tinh quáng mạch ấy ư. 2.500 học phần khen thưởng, đều đủ mua trọn vẹn rất một đời mới ma năng cơ giáp. Thật là khiến người ta hâm mộ, lòng đất thăm dò thật sự là quá không thú vị, vĩnh viễn là hắc ám thông đạo, màu nâu màu xám bùn đất nham thạch. Đối với thăm dò nhân viên tâm lý tố chất là một đại khảo nghiệm. Cho nên tiểu đội thứ nhất đám người vì để tránh cho tâm tính nguyên nhân thời gian dài buồn tẻ thăm dò mà phát sinh vấn đề, lại thỉnh thoảng tiến hành một số thảo luận, phòng ngừa tinh thần không tập trung. Cứ như vậy một bên nói chuyện phiếm, một bên tiếp tục theo hướng phía dưới thông đạo đi lại một khoảng cách. Mọi người đi tới nơi tiếp cận 2.000 mét chỗ sâu trong lòng đất. Chờ một chút, rất không thích hợp, theo vừa mới bắt đầu cũng có chút kỳ quái. Bất thình lình, đi tại phía trước nhất đuốc, người lùn, nick thấp, giọng hô đạo. Hắn biểu lộ ngưng trọng, sau đó trong nháy mắt biến thành rất tồi tệ. Không tốt, nơi này giống như không phải sơ hào đào. còn đến không kịp nói ra lời kế tiếp. Trong nháy mắt, đám người lòng bàn chân thông đạo liền như là tán loạn tầng băng vậy vỡ nát. Yếu ớt tật đất hỗn tạp rải rác nham thạch, hướng lấy phía dưới trụy lạc, mà tại tao ngộ như thế đột phát tình huống trong nháy mắt. Số một tiểu đội mọi người nhất thời biểu hiện ra cực mạnh tố chất. Phiêu phù thuật, trinh sát sinh mệnh, khí nitơ bình chướng, còn không có hạ xuống một giây. Năm người liền tại phiêu phù thuật tác dụng dưới đứng tại giữa không trung, mà một tầng màu lam nhạt khí quyển bình chướng cũng xuất hiện ở đám người quanh thân, hóa thành không thể phá vỡ vách tường chống cự hết thảy công kích. Mà Amira trong mắt lúc này chính lóe ra ánh sáng màu đỏ, nàng chau mày, nhanh chóng đối xung quanh đồng bạn nói: đại lượng sinh mệnh phản ứng, chúng ta có lẽ là đi tới ly ra bọn hắn phát hiện cái kia thế giới dưới lòng đất. Vừa rồi đầu kia thông đạo so trước đó nhỏ hơn rất nhiều. Cái kia hẳn là không phải sơ hào khai quật, mà là bản địa sinh vật chính mình khai quật. Nick lúc này cũng bận rộn lo lắng nói ra chính mình phía trước không nói ra mà nói. Hắn từ bên hông móc ra một bả chiến phủ loại hình ma trường. Cán búa chỗ còn có rõ ràng cò súng. Đuốp, người lùn, thuần thục lấy ra mấy khỏa có khắc họa, thiêu đốt, đóng băng, cùng, bảo phá, phù văn đại hào luyện. Kim đạn, sau đó nhét vào có trời mới biết là lưỡi búa, ma trượng hay là tay súng người pháp khí bên trong. Làm tốt hoàn mỹ chiến đấu chuẩn bị, bất quá quản nó là sinh vật gì, cùng lấy ăn của ta nguyên tố bạo đạn đi. Đuốp, người lùn. Quanh thân bắt đầu mơ hồ hiển hiện nhiều loại cường hóa ma pháp quang trạch, mà những người khác cũng đều làm tốt tương ứng chuẩn bị. Cùng trước kia không giống nhau, thân kinh bách chiến tiểu đội thứ nhất đã sớm chủ tính cũng may hết thảy bất thình lình tình huống. Dưới chiến đấu chuẩn bị, bất quá là bất thình lình sụp đổ mà thôi. Tại bắt đầu lòng đất thăm dò trước, bọn hắn liền đã sớm dự bị tốt đối ứng kế hoạch. Y theo dự bị phương án, liền xem như gặp được một đầu lòng đất ẩn cư long vu yêu. Bọn hắn cũng có lòng tin có thể chạy thoát, nhưng rất rõ ràng, bọn hắn cũng không cần đi cùng bình thường thực lực tại Hoàng Kim Đỉnh Phong tới cực ý sơ giai bồi. Hồi long vu yêu đối nghịch, lơ lửng giữa không trung mọi người tại dưới thân bùn đất nham thạch đều triệt để sụp đổ về sau. Liền tại huy thạch ánh đèn mang chiếu xuống rõ ràng nhìn thấy sụp đổ chỗ phía sau. To lớn vô cùng lòng đất không gian, lóe ra ánh sáng nhạt niêm khuẩn, bởi vì to lớn thanh âm mà lâm vào khủng hoảng lòng đất đàn rơi. Nặng nề tới dị thường ma lực ba động, cùng với từng tiếng quỷ dị, nhưng lại cực kỳ quy luật, rầm, thanh âm, hạ xuống, đương nhiên. Chúng ta không phải là vì thăm dò thế giới dưới lòng đất mà tới sao? Tào Ngộ ngoài ý muốn lại tập thể bình yên vô sự. Tịnh trực tiếp tìm tới chính mình một chuyến chỗ cần đến. Năm người mặc dù hưng phấn không thôi, nhưng lại đè nén xuống này đôi phần vui sướng. Tại Corin nhẹ giọng tụng chú điều chỉnh dưới, trên thân mọi người phiêu phù thuật bắt đầu chậm rãi giải trừ. Hướng xuống đất tới gần. Cuối cùng rơi xuống sụp đổ hình thành đống đất bên trên. Nơi này chính là thế giới dưới lòng đất. Cảm giác có chút trống trải a. Anna nhìn chung quanh bốn phía, phát ra một tiếng cảm khái. Vốn cho là sẽ là cây nấm dày đặc rừng, hay là giống như ổ chung hoàn cảnh, không nghĩ tới như thế đơn sơ. Nói, hắn liền dự định cất bước, hướng lấy phía trước đi đến. Cẩn thận khảo sát một lần, nhưng là ngay sau đó, Ivan lại vươn tay, kéo hắn lại. Anba nghi ngờ quay đầu, nhưng hắn nhìn thấy lại là Ivan mặt nghiêm túc, có định ý, ngay tại câu nói này nói ra sau sát na. Anba đồng tử hiu hiu co rụt lại, hắn cũng bất thình lình cảm nhận được, một cỗ yếu ớt, nhưng lại dị thường ngưng thực địch ý thậm chí nói sát ý. Ngay tại cấp tốc hướng lấy phe mình đám người hội tụ. Đang, Nick không chút do dự đem trong tay huy thạch đèn thay đổi phương hướng. Hướng lấy địch ý truyền đến phương hướng chiếu đi, tức khắc liền có thể trông thấy. Quang mang chiếu rọi xuống nấm nhóm bên trong có vô số màu đen màu nâu côn trùng thoát đi. Mà xuống cái trong nháy mắt, ánh đèn chỗ chiếu xả không tới sâu trong bóng tối. Nấm thả ra ánh sáng nhạt ở giữa. Bỗng nhiên sáng lên hai điểm kim sắc quang mang. Thật nhanh hai điểm này liền biến thành 4 giờ. 8 điểm, mười mấy điểm, vài giây sau. Vượt qua 30 điểm sáng màu vàng óng liền tại trong im lặng hướng lấy đám người tới gần. Đi tới ánh đèn phạm vi bên trong, là xa, không, loại này đại, mãng, mười mấy chỉ màu đen. Toàn thân vượt qua dài 20 mét cự mãng, từ trong bóng tối chậm rãi leo ra. Bọn chúng toàn thân tản ra ma lực kỳ dị ba động. Phảng phất có thể thu nhận xung quanh quang mang. Nương theo lấy thân thể cọ sát nham thạch hình thành, rầm thanh âm. Cự mãng nhóm lạnh lùng mắt rắn liếc nhìn lấy trước mắt 5 người. Những này thâm cư lòng đất quỷ dị sinh vật đối đám người mở ra chính mình đều là nhọn sắc bén răng. Miệng lớn, phát ra một tiếng im ắng rít lên. Tức khắc, màu nâu đậm ma lực phun trào. Tiểu đội thứ nhất xung quanh bùn đất bắt đầu cấp tốc biến hình. Hóa thành từng đạo bén nhọn sắc bén địa thứ nham lưỡi đao. Hướng lấy đám người áp đi. Bắt đầu chiến đấu. Không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Thân kinh bách chiến. Thậm chí đem cực bắc băng nguyên duyên hải xa tích nhóm đều đồ sát hầu như không còn tiểu đội thứ. Nhất sớm thành thói quen tập kích cùng bị tập kích. Phát sinh ở thế giới dưới lòng đất trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu. Đã sớm tại bọn họ trong dự liệu, chẳng bằng nói, đây chính là người nào đó các đệ tử, vì sao như thế chờ mong lần này nguy hiểm thăm dò nguyên nhân. Karin, thêm hòa, sâu trong lòng đất, một mảnh hỗn độn chiến đấu hiện trường trung ương, mỏi mệt không gì sánh được tiểu đội thứ nhất 5 người đốt lên đống lửa. Đã bắc tốt thiết ti võng giá nướng, tịnh xoa dầu ô liu đuốc, người lùn. Nick ngay tại một bên lôi kéo lấy cái gì đó, cùng hắn về tới thô sơ bắc đồ làm bếp lúc trước. Một bên thiếu nữ tóc đỏ cũng thuần thục tại sắc nồi dưới miếng sắt đốt lên lửa lớn rừng rực. Tức khắc, quen thuộc bánh rán dầu liền xuất hiện ở thế giới dưới lòng đất bên trong. Bất quá mùi thơm này tịnh không có lan tràn, mà là bị ma pháp trói buộc tại nhất định phạm vi bên trong. Một bên khác, Ivan cùng Amira huynh muội cũng từ đằng xa đi tới. Trong ngực của bọn hắn đều là rửa sạch phát sáng nấm còn có các loại kỳ lạ thảo dược. Thật may mắn a, nơi này thế mà còn mọc ra ca mần bạch thảo. Cái đồ chơi này có thể là tinh lực dược tề chủ tài. Thanh niên cảm khái như thế nói, so với Lisa bọn chúng phát hiện Tyron thủy tinh thảo. Cái đồ chơi này không có nửa điểm giá trị nha. Thiếu nữ nhưng là lắc đầu. Mà đổi thành một bên. Hoàng tử An Ba ngay tại thuần thục sử dụng chính mình tùy thân đoản đao. Cấp tốc am hiểu đào ních lôi kéo đến cự mãng thi thể. Giải thể vô số sa tích có được kỹ thuật. Lúc này vận dụng đến cự mãng trên thân cũng không khỏi cùng. Phía trước hoàng tử. Hiện người mạo hiểm lúc này chính đem chính mình kế thừa từ hoàng gia tinh xảo đao thuật phát huy. Tới cực hạn, ngắn ngủi trong mấy giây, da cứng cỏi hơn hẳn cương thiết. Bắp thịt bện giống như rễ cây cự mãng liền bị hắn nhẹ nhõm phân giải thành từng mảnh từng mảnh. Bóng loáng ngưng thực miếng thịt, nước tương chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, gia vị cũng giống vậy, nhục cũng cắt gọn, được rồi. Tiếp xuống giao cho ta đi. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Đuốp, người lùn, hai mắt bên trong tức khắc hiện lên một tia tinh quang. Hắn vận dụng ma pháp, cách không đem An Ba cắt gọn thịt rắn mang tới. Sau đó liền từ bên hông trong túi lấy ra từng cây cái khoan sắt xuyên tốt. Sau đó đặt ở đã sớm nướng nóng thiết ti võng giá nướng bên trên. Phổ thiêu lòng đất cự mãng cần thiết nguyên vật liệu, chưa đặt tên lòng đất cự mãng một cái đường cát 200 khắc muối tiêu 150 khắc sinh mệnh. Thánh thủy 50 khắc nước tương 200 khắc khử độc ma pháp. Hai lần, ca mần bạch thảo phấn 50 khắc phát sáng nấm tinh hoa 100 khắc hiệu quả. Chưa biết, loại này phát sáng nấm cũng có thể ăn sao? Một bên, An Ba vẻ mặt không cảm thấy kinh ngạc nhìn xem đuốc, người lùn, thuần thục điều chế nước tương, sau đó bôi ở thịt rắn phía trên. Câu người thèm ăn mùi thơm làm hắn theo bản năng nuốt xuống ngoạm ăn nước. Nhưng mặc dù là như thế, vì mình hệ tiêu hóa an toàn, hắn hay là cẩn thận đưa ra ý kiến. Đồ chơi kia, nghe lên tới vị đạo không phải có chút thối sao? Thối là chết đi nấm hư thối dịch nhờn vị đạo. Trên thực tế, người đem bình thường phát sáng nấm rửa sạch sẽ, liền có thể ngửi được một cỗ giống như mộc son mùi thơm ngát. Trước kia quanh năm sinh hoạt trong lòng đất, Nick lắc đầu, trong tay hắn giơ một khỏa bị rửa sạch sẽ viên cầu hình nấm. Uốn nắn hoàng tử đối phát sáng nấm hiểu lầm, cái đồ chơi này sở dĩ có thể phát sáng cũng là bởi vì nó trung tâm đoàn kia giàu có ma lực chất keo. Có thể nói như vậy, nó nơi trọng yếu chất keo cùng sử lai mỗ gần như là thuần túy ma lực nhựa cây thể, đương nhiên có thể ăn. Nói, Nick liền cầm bàn chải, đem một tầng kéo lấy huỳnh quang ma lực nhựa cây thể vuốt tới thịt rắn phía trên. Tức khắc, mùi thơm càng thêm nồng nặc, nấm cũng là không quan trọng. Bất quá, loại sinh vật này thật có thể ăn sao? Mà một bên, Amira nhưng là vẻ mặt do dự nói, cự mãng có thể khống chế bùn đất, nham thạch còn có dòng nước sử dụng ma pháp, nhìn qua là có trí tuệ sinh mệnh a, ăn nó thật không có vấn đề sao? Có một số ma thú còn có thể nói chuyện đâu, trọng yếu nhất chính là ăn ngon. Ngươi nhìn cự long, còn có văn minh, nhưng ác long bị thảo phạt sau ăn nó nhục người cũng không ít. Một bên, Ivan mặt mũi tràn đầy không quan trọng mà nói, đã sớm trinh sát qua, cự mãng không độc, dinh dưỡng phong phú, huống chi chúng ta còn tăng thêm 50 khắc sinh mệnh thánh thủy. Có cái đồ chơi này, coi như miệng lớn rót độc cũng không có việc gì, trong lòng đất đều thăm dò lâu như vậy, có lẽ bổ sung một chút protein. Đúng vậy à, một bên khác, Green cũng là mặt mũi tràn đầy tán đồng nhẹ gật đầu. Người nhìn Lisa, bởi vì ăn vào mấy cái tuần lễ lương khô mà mặt mũi tràn đầy món ăn. Chúng ta là chuyên nghiệp nhà thám hiểm, không thể giống như nàng. Muốn học được tùy thời từ chung quanh hoàn cảnh bên trong lấy tài liệu bổ sung dinh dưỡng. Phổ, thiêu thịt rắn tốc độ thật nhanh đám người liền bắt đầu chính mình từ tiến vào thế giới. Dưới lòng đất sau đệ nhất bữa ăn, ca ca đút ta, thật là, tại dạng này tiếp nữa, tiểu hình không gả ra được. Đối mặt vẫn không muốn tiếp xúc thịt rắn Amira, Ivan cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thuận theo muội muội mình tùy hứng. Hắn nói khẽ, há miệng, a tương đương, mà một bên, Nick một bên nghe lấy bên tai truyền đến, ân ân ân. Thật là thơm. Ăn ngon, chờ thanh âm, một bên nhấm nuốt thịt rắn. Chính cảm thụ lần này nấu nướng sản phẩm hiệu quả, có nhất định tinh lực khôi phục hiệu quả. Có lẽ là ca mừng bạch thảo cùng nấm tinh hoa nguyên nhân. Lúc đầu sử lai mỗ dịch nhờn tăng thêm ca mừng bạch thảo phấn quấy. Chính là rất thô sơ tinh lực dược tề. Một bên ăn thịt, đuốp, người lùn, một bên suy tư lấy ra giấy bút. Một tay viết xuống phổ thiêu cự mãng hiệu quả, có thể đại lượng khôi phục đất cùng thủy thuộc tính ma lực. Có thể ở một mức độ nào đó tăng cường dạ quang cảm giác. Nhớ kỹ, thịt rắn này cảm giác thật tuyệt. Đại khái viết xong lần này nấu nướng quá trình, tài liệu còn có hiệu quả. Nick hài lòng thu hồi trong tay thô sơ thực đơn, có thể mơ hồ trông thấy. Quyển này thô sơ thực đơn cái khác trang đã viết lít nhà lít nhít. Cả quyển sách đều nhanh muốn viết hết. Mấy ngày sau, về tới lãnh địa mình, do xua nghe được tin tức khẩn cấp về sau, lập tức liền tiến về Winterford học viện phòng thí nghiệm dưới đất. Ở nơi đó, hắn gặp mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Nostradamus. Thế nào? Chiến đấu sĩ mi đầu nhếch lên. Hắn có một số không rõ ràng cho lắm. Sự tình gì khẩn trương như vậy? Server xảy ra vấn đề? Hay là chiến hạm dây chuyền sản xuất cần ta đi sửa chính một lần? Đều không phải là, người cũng quá coi thường đế quốc ma năng kỹ thuật. Lắc đầu, pháp sư già trên mặt lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Nhưng là thật nhanh nét mặt của hắn quay về nghiêm túc. Hắn đứng tại phòng thí nghiệm ngoài cửa cương hóa pha lê bàn. Quay đầu đối Joshua ra hiệu nói. Về phần tại sao gọi ngươi trở về, nhìn xem đi, nhún nhún vai, Joshua quay đầu, hắn tịnh không có đi tới cửa sổ bên cạnh, mà là trực tiếp dùng ánh mắt xuyên thấu vách tường, nhìn về phía Nostradamus ra hiệu vị trí, kia là một cái thoi thóp, sử dụng dịch dinh dưỡng duy trì sinh mệnh màu đen cự mãng. Kim sắc mắt rắn đã biến thành chết lặng, không còn có nguyên bản sinh cơ. Đây là, ngay từ đầu còn không có nhìn ra gì đó đến, nhưng là thật nhanh Joshua bỗng nhiên mở to hai mắt. Sau đó, hắn trao mày, chiến đấu sĩ trầm giọng nói, thần lực, đại địa thần lực, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.